Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 751, Mai Khai Nhị Độ, 2, Triệu Húc còn chưa nói gì, mấy người bạn phía sau hắn đã không nhịn được, lần lượt tiến thẳng tới. Ngươi là ai? Nói chuyện kiểu gì thế? Có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Mấy người ngươi một câu ta một câu, lúc đầu là mắng chửi, sau đó là trực tiếp động thủ, nhưng trên phương diện này, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của thanh niên kia, không lâu sau đã bị đánh nằm lăn đầy ra đất. Có người thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra ngoài báo tin, một lúc sau đám quan sai cũng vội vàng chạy tới. Không biết thanh niên đó nói gì với bổ đầu. Một lúc sau, con trai của Triệu Huyện Thừa và đám bạn của hắn đều bị những quan sai đó bắt đi. Chuyện xảy ra là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Huyện Thừa họ Triệu một tay che trời ở huyện Bình Hà bấy lâu cùng con trai của ông ta, đều bị đưa vào tù, sản nghiệp ở huyện Bình Hà của Triệu gia cũng bị kiểm tra và tịch thu, chuyện này rúng động cả một huyện Bình Hà. Cha con Triệu gia thống trị huyện Bình Hà hơn 10 năm, người dân phẫn nộ nhưng lại không dám nói ra, bởi vì cha con họ có kẻ chống lưng đằng sau, quan hệ rất thân thiết với một vị quan chức nào đó ở Vương Đô. Lần này, có vẻ như bọn họ đã đắc tội nhân vật lớn đến từ Vương Đô. Người đó vô cùng tức giận, nhổ sạch mọi thế lực của Triệu gia ở huyện Bình Hà. Vương Đô. Buổi sáng Hạ Hoàng vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng hỷ thước hót. Thấy hai người vợ xinh đẹp nằm ở hai bên còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới sân, Chu Cẩm nhẹ giọng nói, bệ hạ, huyện thừa huyện Bình Hà cũng đã bị Lâm Tú tóm rồi. Huyện thừa huyện Bình Hà. Nghe những lời này, vẻ mặt của Hạ Hoàng thoáng thay đổi, huyện thừa có hàng trăm hàng nghìn người. Duy chỉ có huyện thừa huyện Bình Hà để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Tên súc sinh này, thích vợ người ta thì cứ việc thích đi, thủ đoạn tàn độc vậy làm gì? Hắn đã cho Thiên Đạo Minh đi ám sát ông ta rồi. Hắn ngạc nhiên nói, huyện thừa huyện Bình Hà cũng đắc tội với hắn sao? Chu Cẩm nói, nghe nói con trai ông ta chọc ghẹo Tiết Ngưng Nhi, thế là ông ta bị Lâm Tú bắt lại, toàn bộ tài sản của Triệu gia cũng bị tịch thu, tội danh của cha con họ đã được điều tra rõ. Đang chờ triều đình xử lý. Mới sáng sớm đã nhận được tin tức tốt như vậy rồi, Lâm Tú lúc nào cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho hắn, Hạ Hoàng liền nói, lập tức cho người của chúng ta lái thuyền đến đó. Đúng rồi, đừng quên báo tin này cho Tiết gia biết, Triệu Quốc Công Phủ, gia chủ Triệu gia cũng vừa nhận được mật thư. Đọc xong nội dung bức thư, hắn ngơ ngác cả người. Mấy ngày trước hắn còn cười nhạo người nhà họ Hoàng, chưa được mấy ngày, chuyện tương tự đã ập đến Triệu gia nhà họ. Chi thứ của Triệu gia ở Giang Nam đã trêu chọc cháu gái của Tiết Quốc Công, bọn họ thật sự làm nở mày nở mặt Triệu gia rồi, chuyện mà dòng chính của Triệu gia ở Vương Đô không dám làm, bọn họ lại dám làm. Còn chưa kịp hoàng hồn, một hạ nhân đã vội vàng báo tin, người của Tiết gia đã đến, cửa chính nhà Triệu gia đã bị bọn họ đập nát. Mười mấy tên thanh niên cao to đứng chặn ngay cửa nhà Triệu gia, đòi bọn họ giải thích cho rõ ràng. Phủ Triệu Quốc Công hôm nay vô cùng náo nhiệt. Ở Đông Thành có không biết bao nhiêu gia môn quyền quý, khi mười mấy tên trai tráng của Tiết gia hùng hổ ập tới Triệu gia, rất nhiều người nhìn thấy, nhốn nháo xôn xao ra ngoài vây quanh đứng xem. Có người vì lo ngại thân phận không tiện đích thân ra ngoài đã sai hạ nhân của mình đi nghe ngóng tin tức. Cửa nhà Triệu gia đã bị đánh sập, bên trong cũng liên tục vọng ra tiếng chửi mắng. Họ Triệu kia, người có ý gì đây hả? Tưởng Tiết gia không có nam nhân nên ức hiếp đúng không? Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Đứng trước cửa Triệu gia nghe ngóng một lúc. Mọi người đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hóa ra một tên dòng chỉ thứ của Triệu gia không biết sống chết, ở Giang Nam đã trêu chọc cháu gái của Tiết Quốc Công, Tiết gia chỉ có mỗi nàng là nữ, trêu vào nàng cũng giống hệt như chọc vào tổ ông, đáng đời bị người ta tìm đánh tới cửa, ngay cả cửa lớn nhà Triệu gia cũng bị tháo dỡ. Chuyện này Triệu gia nói oan cũng oan, nói không oan cũng không oan. Tuy rằng trước đây Tiết gia và Triệu gia có địa vị tương đương nhau, thậm chí Triệu gia còn cao hơn một bậc, nhưng bởi vì Tiết gia không có người nối dõi, con cháu trẻ tuổi của Triệu gia thì có vài người là thiên tài rồi. Nhưng bây giờ Tiết gia có thân phận gì chứ, nhị đẳng công đương triều, trong nhà có cường giả cấp thiên trấn giữ, Triệu gia có gan lớn thế nào cũng không dám đắc tội Tiết gia, lần này hoàn toàn là tai họa vô duyên vô cớ rơi xuống đầu. Đương nhiên là oan rồi. Chương 752, mỗi bên nhường một bước. Một, nhưng thân phận của người kia lại đúng thật là chỉ thứ của Triệu gia, Hoàng có đầu nợ có chủ, Tiết gia tìm bọn họ tính sổ cũng không có gì quá đáng. Đối mặt với bọn người Tiết gia không nói lý lẽ này, gia chủ Triệu gia đích thân ra mặt, vừa thấp giọng nói lời tạ lỗi, vừa dâng lên trọng lễ, thỉnh cầu Tiết gia tha thứ, khó khăn lắm mới khiến chuyện này bình ổn lại. Thế nhưng trong lòng ông đã thầm lôi tên cùng tộc kia ra mắng cho té tát. Sau khi gia chủ Hoàng gia hay tin người của Triệu gia cũng đắc tội Lâm Tú, tên ở bên dòng chỉ thứ của Triệu gia kia bị cắt chức. Gia sản bị tịch thu, trong lòng ông ta không hiểu sao lại thoải mái hơn rất nhiều. Hoàng gia đúng là xui thật, nhưng ít nhất vẫn có người xui chung với họ. Về phần những gia tộc quyền quý khác thì đều mang tâm thái xem náo nhiệt, chuyện không liên quan đến mình, có náo nhiệt mà không xem cũng uổng. Chỉ có điều, chuyện của Hoàng gia và Triệu gia đã cho bọn họ một lời cảnh tỉnh. Giang Nam là một miếng thịt mỡ, gia tộc của bọn họ ít hay nhiều thì cũng đều có sản nghiệp ở Giang Nam, hoặc là để củng cố thế lực ở Giang Nam, hoặc là chỉ thứ của gia tộc dời đến đó để làm ăn. Ngày thường những người này có tác oai tác quái. Vô pháp vô thiên đến đâu, bọn họ cũng lười để ý, nhưng trong những ngày Lâm Tú ở tại Giang Nam, những người này tốt hơn nên kiềm chế lại một chút. Người này, dù là ở Vương Đô cũng có thể bá đạo ngang dọc chứ đừng nói đến Giang Nam, lỡ như không cẩn thận đắc tội hắn thì ngay cả những người ở tận Vương Đô xa xôi như bọn họ cũng vô duyên vô cớ chịu họa. Thế nên, ngay cả những gia tộc hàng đầu như Trương gia Tống gia cũng phái người đến Giang Nam, nhắc nhở những thế lực phụ thuộc nhất định không được chọc đến Lâm Tú. Chỉ có điều, lúc này đây, đa phần bọn họ vẫn coi chuyện của Hoàng gia và Triệu gia như trò cười. Vẫn chưa quá coi trọng chuyện này. Hầu hết những người đến Giang Nam truyền lời đều là quản gia hoặc hạ nhân trong phủ, đợi bọn họ đến được Giang Nam cũng là chuyện của mấy ngày sau rồi. Những cung phụng cấp địa thượng cảnh thì lại có thể từ Vương Đô đến Giang Nam chỉ trong vòng nửa ngày, nhưng ngay cả Trương gia cũng chưa xa xỉ đến mức cho người như vậy đi truyền tin, mỗi lần sai bảo những cường giả như thế đều phải ra một cái giá rất đắt. Lúc này, ở huyện nào đó thuộc Giang Nam, Lâm Tú đang dẫn theo một nhóm bộ khoái đi khám xét, trong vòng 10 ngày đã xét được đến nhà thứ 5. Các thế lực phù trợ ở Giang Nam của những gia tộc quyền quý chốn Vương Đô, ở mảnh đất này hoàn toàn chẳng có kẻ địch. Có thể là do đã làm vua một cõi quen rồi, hành sự chẳng chút kiên nể, vô pháp vô thiên, hoàn toàn không thể để bị điều tra. Đôi khi chẳng cần họ gây sự, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến. Sau đó, Lâm Tú chỉ cần tiết lộ thân phận, thuận lý thành chương mà điều tra mọi chuyện. Mà gia tộc của bọn họ bị điều tra thì coi như xong, không dính đến tội trốn thuế thì cũng là tội đàn áp dân chúng, không tra thì là nhân vật có tiếng, tra rồi thì tội trạng chồng chất. Lâm Tú cứ thế trừng phạt theo luật thôi. Hắn phát hiện mình đã dần dần thích cái cảm giác này rồi. Cùng A Kha hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên rất sảng khoái, nhưng chỉ có thể làm anh hùng vô danh âm thầm hành động, bây giờ có thể quang minh chính đại đi khám xét bắt người, mỗi lần khám xét xong một nhà, nhìn thấy ánh mắt sùng bái cùng ca ngợi của người nhân, hắn cảm thấy vô cùng có thành tựu. Lại khám xét xong thêm một nhà nữa, người dân thấy hắn bước ra, không khỏi reo hò. Đại nhân anh minh. Bọn họ đáng bị trừng trị từ lâu. Đại nhân đến Giang Nam sớm hơn thì tốt biết mấy. Người dân ở đây đã coi Lâm Tú như một vị quan lớn mà triều đình cử đến Giang Nam để thanh trừng bọn ác gian. Bởi vì trong những ngày qua, đã có đến tận mấy thế lực chuyên làm chuyện xấu ở Giang Nam bị hắn tiêu diệt. Hắn giống như thanh thiên đại lão gia ở trong lòng muôn dân. Ở phía cuối đám đông, có mấy người dùng ánh mắt kính phục nhìn về phía chàng trai trẻ đó. Một người đàn ông lẩm bẩm, hắn chính là Lâm Tú. Một người khác nói, nghe nói lúc ở Vương Đô, hắn đã giúp đỡ dân chúng rất nhiều, là một người trong sạch hiếm có trong đám con cháu quyền quý, ta đã nghe về hắn lâu lắm rồi. Một người khác lại nói, tin đồn quả không sai, phải chỉ hắn là huynh đệ trong nhà ta thì tốt biết mấy. Nhân vật lớn đến từ Vương Đô những ngày này đã gây ra không ít tiếng vang, người trong phân đội của Thiên Đạo Minh cũng bị thu hút mà đến. Mặc dù bọn họ không ưa gì những gia tộc này, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Quyền lực của những gia tộc này rất lớn, sau lưng còn có Vương Đô chống lưng, rất nhiều gia tộc ở Giang Nam vốn đã xuất thân trong chốn quan trường, Thiên Đạo Minh có thể giết những người tội cực kỳ lớn, nhưng cũng không có cách nào lật đổ cả một gia tộc. Chương 753, mỗi bên nhường một bước. 2. Nhưng chàng trai này, đã dễ dàng làm được chuyện mà bọn họ không làm được. Ở một góc độ nào đó mà nói, người này cũng là đồng minh của họ. Dù cho là ở trong triều đình cũng có người có chung suy nghĩ với họ. Ở phía sau đám người, một người đàn ông bụi bặm phong trần vì đi đường xa, chặn lại một người qua đường hỏi, ông cụ, cho hỏi, đường nào đến Trịnh gia? Hắn vừa từ kinh thành đến, được lệnh của Trịnh Quốc Công đến căn dặn một chỉ thứ của Trịnh gia ở Giang Nam rằng những ngày này phải thành thật ngồi yên, đừng chọc đến người không nên chọc. Đặc biệt là cái người họ Lâm kia. Ông lão hỏi, Trịnh gia nào? Người đàn ông nói, Trịnh gia lớn nhất huyện Hoài Viễn, ông lão lắc đầu nói, vậy ngươi đến muộn rồi, Trịnh gia đã không còn nữa. Người đàn ông ngẩn người, thì thào nói, không, không còn nữa. Vương Đô. Trương gia, người đàn ông trung niên không dám tin nhìn người đàn ông đầy bụi bặm kia, hỏi, ngươi nói cái gì? Tống gia, gia chủ Tống gia nhìn lá thư khẩn trong tay, cũng không dám tin vào mắt mình. Trịnh gia, Vệ gia, Tề gia. Thư khẩn từng bước được gửi đến các nhà quyền quý ở Vương Đô, không lâu trước đó. Bọn họ vẫn còn đang cười nhạo Hoàng gia cùng Triệu gia, giờ đây lại bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Hai ngày này, bọn họ lần lượt nhận được thư khẩn từ Giang Nam, thế lực phụ trợ ở Giang Nam của nhà họ, đã bị người ta tiêu diệt. Những người này đều từng xung đột với Lâm Tú, không một ai ngoại lệ. Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Một gia tộc có thể nói là trùng hợp, hai gia tộc vẫn là trùng hợp, nhưng đến gia tộc thứ ba thứ bốn, thì không thể nào là trùng hợp nữa. Đêm trước trận đấu, Lâm Tú không hiểu sao lại đi đến Giang Nam, đến thì thôi đi. Còn hết lần này đến lần khác tiêu diệt thế lực mà họ khó khăn lắm mới gây dựng được, nếu nói sau lưng không có ai sai bảo, bọn họ không tin. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Chuyện này có lợi gì cho hắn? Lâm gia lại chẳng có sản nghiệp gì ở Giang Nam, chẳng cần tranh giành lợi ích gì với bọn họ, hắn ăn no rảnh rỗi muốn chống đỡ lại nhiều gia tộc quyền quý ở Vương Đô hay sao? Chẳng mấy chốc, bọn họ đã hiểu ra được căn nguyên của vấn đề. Chuyện này không có ích lợi gì cho Lâm Tú, nhưng với một người khác thì có. Tất cả sản nghiệp mà Lâm Tú thu được từ việc khám xét ở Giang Nam đều được đưa vào trong quốc khố. Những ngày này, thuyền từ Vương Đô đến Giang Nam hết chuyến này đến chuyến khác. Các chức quan đang bị bỏ trống ở các huyện của Giang Nam cũng ngay lập tức được sắp xếp ổn thỏa. Chuyện ở Giang Nam lần này, Lâm Tú và bọn họ đều chẳng được chút lợi lộc nào, chỉ có mỗi bệ hạ là kiếm được bộn tiền. Triều đình trước giờ luôn thèm muốn quyền lợi của Giang Nam, các gia tộc lớn đều biết rõ chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người dùng thủ đoạn ác liệt như vậy. Trong cung nhận được hết tin tốt này đến tin vui khác, ban đầu Hạ Hoàng còn rất vui mừng. Nhưng đến bây giờ đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Bây giờ hắn bắt đầu lo lắng một chuyện khác. Có khi nào những gia tộc đó sẽ cho rằng Lâm Tú làm như vậy là do hắn ở đằng sau ra lệnh không? Lần này thật sự không phải đâu. Không có lần nào phải cả. Nhưng nếu như đặt mình vào các gia tộc bọn họ mà nghĩ, hắn cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Làm sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Các thế lực phụ trợ ở Giang Nam của quyền quý chốn Vương Đô lần lượt gây phiền phức cho Lâm Tú, theo như hiểu biết của hắn về Lâm Tú, rất có thể kê gặp phiền phức ngược lại sẽ là bọn họ. Con người của hắn chính trực ngay thẳng, ngay cả những con cháu quyền quý ở Vương Đô hắn còn không nể mặt. Thì nói chỉ là những kẻ ở Giang Nam. Chuyện Lâm Tú làm, hắn rất thích. Nhưng, nỗi oan này, hắn cũng phải gánh. Rất nhanh. Chu Cẩm đã đến bẩm báo rằng có vài vị trọng thần trong triều đến cầu kiến. Trong ngự thư phòng, một số trọng thần đại diện cho các gia tộc quyền quý ở Vương Đô, đầu tiên là trần thuật lại hành động của Lâm Tú ở Giang Nam, sau đó là ngầm thể hiện với Hạ Hoàng rằng, phải chăng nên quản lại hắn, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng hắn sẽ quậy tung cả vùng Giang Nam lên mất. Trên mặt Hạ Hoàng lộ ra chút khó xử, nói, chuyện này trẫm cũng rất khó giải quyết, Lâm Tú là thiên kiêu của đại hạ ta. Là người của các ngươi chọc đến hắn trước, việc hắn làm ở Giang Nam cũng là hành xử theo luật pháp, nếu như trẫm khiển trách hắn, há chẳng phải sẽ khiến cho những rường cột tương lai của đại hạ thất vọng hay sao? Sau một hồi bàn luận, Hạ Hoàng nhìn bọn họ, nói, trẫm có thể bảo hắn dừng tay, nhưng các ngươi cũng nên quay về ngẫm lại người của các ngươi ở Giang Nam mấy năm nay đã làm ra những gì, nếu như bọn họ vẫn không biết kiểm soát hành vi của mình, lần sau lại tiếp tục chọc đến hắn, trẫm cũng không giúp được các ngươi. Chương 754, mỗi bên nhường một bước. 3. Chẳng bao lâu, những lời này đã truyền nguyên văn không sót một chữ đến phủ của các đại gia tộc quyền quý. Bệ hạ có thể bảo Lâm Tú dừng tay, nhưng với điều kiện bọn họ phải kiểm soát được những gì mà các gia tộc ở Giang Nam làm. Điều này đối với các gia tộc quyền quý mà nói, cũng không được coi là điều kiện, mà là mỗi bên nhường một bước. Kiểm soát những gia tộc ở Giang Nam chỉ là mệnh lệnh mà thôi, trước kia bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn ở Giang Nam, cũng lười để ý những người kia ở Giang Nam làm những gì, nhưng bây giờ không quản không được nữa. Lâm Tú dường như rất thích Giang Nam, hiện giờ hắn đang nắm thế thượng phong, lỡ như tên nào không có mắt lại chọc đến hắn, ngược lại còn đem đến phiền phức cho bọn họ. Nếu như là người khác ở Giang Nam làm như vậy, làm rối loạn bố cục của nhiều gia tộc bọn họ đến vậy, bọn họ nhất định sẽ âm thầm sai cường giả đi xử lý hắn. Nhưng đó là Lâm Tú. Ai dám động hắn, ai động vào được hắn. Với tính cách của Tiết lão quốc công, giết cháu rể của ông ta, mỗi một gia tộc ở Vương Đô đừng hòng được yên thân. Đáng sợ hơn nữa là Triệu Linh Quân. Lâm Tú là trượng phu của nàng, nếu ai khiến nàng trở thành quá phụ. Đây sẽ là mối thâm thù không bao giờ chấm dứt, không ai muốn đắc tội đến một vị cấp địa thượng cảnh 19 tuổi cả. Chưa kể, hắn còn là chồng của vị thiên kiểu phù tang kia, hai thiếp thất cùng em vợ của hắn, tư chất đều là thiên giới, dù cho hắn không có bản lĩnh chỉ dựa vào phụ nữ thôi thì cũng đủ rồi. Phủ thành Giang Nam, Mộ Dung gia. Đến Giang Nam hơn nửa tháng, Lâm Tú dắt theo ba người phụ nữ đi tu luyện mấy lần, đi dạo chơi vài huyện, rồi lại quay trở về phủ thành. Chủ yếu là do lúc họ đi ra ngoài có mang theo linh sủng, Lâm Tú lo quý phi nương nương nhớ thương linh sủng cho nên mới mang nó trở về cho quý phi nương nương gặp nó. Hắn cũng tiện thể đến thăm quý phi nương nương luôn. Hoa viên phía sau phủ Mộ Dung, quý phi nương nương đang ôm linh sủng ngắm hoa, ở gần đó, Lâm Tú đang ở hòn non bộ ngắm nàng. Có thể là do nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ, sau khi đến Giang Nam, quý phi nương nương đã thay đổi hoàn toàn so với lúc ở Vương Đô. Mấy ngày không gặp, Lâm Tú cảm thấy nàng lại diễm lệ thêm mấy phần. Ở cạnh Hạ Hoàng thời gian lâu, hắn ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng từ người kia. Trước kia hắn chỉ thích thiếu nữ cùng những ngự tỷ chững chạc thành thục, bây giờ cảm thấy phụ nữ ngoài 30 tuổi cũng rất mới mẻ. Bỗng đâu có một bóng người từ phía sau đi đến, Lâm Tú ngoảnh lại nhìn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, sao ngươi lại ở đây? Chu Cẩm bước tới, nói, cái này phải hỏi ngươi. Ngươi ở Giang Nam bắt nhiều người như vậy, khám xét nhiều nhà như vậy, những gia tộc đó cùng nhau tìm đến bệ hạ phái ta đích thân đến đây một chuyện. Lâm Tú hỏi, bệ hạ nói thế nào? Chu Cẩm nói, bệ hạ bảo ngươi làm tới đây thôi, nếu còn tiếp tục bắt người, Vương Đô sẽ có kẻ làm loạn, có điều, mấy gia tộc đó cũng đã đảm bảo rằng sẽ kiểm soát những gia tộc ở Giang Nam, cũng coi như là mỗi bên nhường một bước. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tú. Triều đình đại hạ, và chúng quyền quý, là quan hệ cùng nhau sinh tồn. Quyền quý không thể tách khỏi triều đình cũng không thể tách khỏi quyền quý. Nhiều năm qua, trải qua vô số ván cờ, triều đình và chúng quyền quý vẫn ở thế hòa nhau, Lâm Tú bây giờ, vẫn chưa đủ sức phá vỡ cục thế này. Giang Nam là một miếng bánh lớn, hắn không có khả năng khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện nôn ra tất cả lợi ích đang nắm trong mình. Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ thực sự có thể kiểm soát lại những gia tộc ở Giang Nam, vậy mục tiêu của Lâm Tú cũng đã đạt được. Lời hứa với A Kha, hắn đã tiến gần thêm một bước nữa. Lần này hắn đã tặng cho Hạ Hoàng vài túi quà lớn, lúc về sẽ đòi Hạ Hoàng ban cho một chiếc du thuyền, đợi sau khi trận đấu kết thúc, hắn sẽ đưa các nàng đi đến những vùng đất khác của Đại Hạ để tìm hiểu cảnh vật cùng con người ở những vùng này. Lúc này, Chu Cẩm lại nói, bệ hạ còn bảo ta chuyển lời cho ngươi một câu, Lâm Tú, câu gì? Chu Cẩm nói, bệ hạ nói, lần này ngươi làm rất tốt. Trước đây Lâm Tú có chút hiểu lầm về Hạ Hoàng, tưởng rằng hắn ngoại trừ háo sắc ra thì chẳng còn ưu điểm gì khác. Cho đến khi hắn phát hiện ra Hạ Hoàng chính là minh chủ huyền bí của Thiên Đạo Minh. Cũng là người cùng chung chí hướng với bọn hắn. Trong cơ thể háo sắc của hắn, vẫn mang nhịp đập của một bậc hiền quân. Lúc này, Chu Cẩm lại bước đến bên cạnh quý phi nương nương, cung kính nói, nương nương, bệ hạ cũng có lời muốn nói với người. Quý phi ôm linh sủng, hướng mắt nhìn hắn. Chương 755, Phúc của người Tề, 1, Chu Cẩm nói, bệ hạ nói, nếu như nương nương muốn ở lại Giang Nam, thì không cần hồi kinh nữa, lão nô sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho người. Quy phi nương nương về Giang Nam thăm họ hàng, tuy rằng có rất nhiều người tận mắt chứng kiến nhưng cũng không phải là không có cách, chẳng hạn như, nương nương trong lúc thăm họ hàng đã lâm trọng bệnh, không may qua đời, bệ hạ vô cùng đau xót, từ nay về sau sẽ không phong ai làm quý phi nữa. Bệ hạ không muốn quý phi nương nương cả đời sống trong thâm cung, những năm này, đã nhiều lần đề nghị, chỉ là lúc đó quý phi nương nương và Mộ Dung phủ vẫn chưa làm lành với nhau. Giờ đây lại là thời cơ tốt nhất. Nếu là một năm trước, có lẽ quý phi nương nương sẽ suy nghĩ về đề nghị này của Chu Cẩm. Lúc này, nàng vừa vuốt ve linh sủng trong tay, vừa đưa mắt nhìn người đang đứng nói cười với song song linh lung gần đó, lắc đầu nói, không cần, giờ đây bổn cung cảm thấy, kinh đô cũng rất tốt. Chu Cẩm trở về kinh đô phục mệnh, Lâm Tú và các nàng cùng quý phi nương nương ra ngoài dạo chơi. Những ngày này, Ngân Nhi và Uyển Nhi đã đem lòng yêu mến Giang Nam, Lâm Tú quyết định mỗi năm sẽ dẫn các nàng đến đây 2 tháng, một là để vui chơi, hai là để tu luyện. Họ dạo bước trên con đường phủ thành. Lúc đi qua cây cầu đá, Lâm Tú nhìn thấy ở bên kia cầu có một vị công tử đang bước đến. Người này mang dáng vẻ tiêu chuẩn của một quý công tử, quần là áo lược, đi đường nghênh ngang đắc ý, sau lưng còn có vài tùy tùng, người đi đường trông thấy đều cách ra xa. Quý công tử kia thình lình nhìn thấy đối diện có một nhóm người đẹp, ai ai cũng đều là mỹ nhân hiếm thấy, đang muốn ngắm thêm một chút, ánh mắt vô tình liếc thấy có nam tử trẻ tuổi trong nhóm đó, người khẽ run lên, đầu đổ mồ hôi lạnh vội vàng đi xuống cầu. Mới hôm qua, nhà chính ở Vương Đô đã phái đến một cung phụng cấp địa đến Giang Nam trong đêm. Nghiêm nghị mà căn dặn bọn họ, sau này ở Giang Nam phải tuyệt đối chú ý lời nói cử chỉ, tuân thủ kỷ cương luật pháp, không thể ngông cuồng tùy tiện như trước kia nữa. Nếu không, không chờ đến triều đình ra tay, nhà chính cũng sẽ đích thân xử lý bọn họ, chuyện làm ăn ở Giang Nam cũng sẽ để cho người khác làm thay. Đây chỉ là một trong số đó. Vị cung phụng đó còn liên tục căn dặn rằng điều quan trọng nhất là, nếu ở Giang Nam gặp phải một người đàn ông, tránh được thì nhất định phải tránh, nếu như tránh không được, thì phải nhớ kỹ, nhất định không được nhìn hắn, càng không được nhìn nữ nhân bên cạnh hắn. Vô tình liếc nhìn thôi cũng rất có thể sẽ đem lại tai họa ngập đầu cho gia tộc. Nếu không cẩn thận đắc tội hắn, vậy thì cứ lấy cái chết đền tội đi, Vương Đô đã nhắc nhở bọn họ rồi. Nếu như bởi vì đắc tội hắn mà khiến cho nhà chính ở Vương Đô chịu thêm bất cứ tổn thất nặng nề nào, kết cục của bọn họ nhất định là sống không bằng chết. Cần chú ý nữa là, nam nhân đó rất thích lo chuyện bao đồng, cho nên tốt nhất đừng làm mấy chuyện như là ức hiếp bá tánh hay là trêu chọc dân nữ trước mặt hắn, nếu không rất có khả năng sẽ tạo ra lý do để hắn khám xét nhà. Nói tóm lại, ý của Vương Đô chính là bảo bọn họ làm người phải tiết chế một chút. Dựa vào quyền thế và tài lực của bọn họ, trong phạm vi phạm luật cho phép muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng tốt nhất đừng vượt qua giới hạn của luật pháp, để cho người ta nắm được thóp. Nếu như là trước kia, nhìn thấy một nhóm mỹ nhân như vậy, vị công tử trẻ tuổi này nhất định sẽ tiến tới trêu chọc một phen, nhưng lần này, hắn chỉ dám liếc nhìn thêm vài cái. Nhưng không ngờ cái liếc nhìn này của hắn ta, đã chạm phải một người đàn ông. Chân dung của người này vẫn còn ở trong nhà hắn ta. Hắn chính là người đàn ông mà nhà chính ở Vương Đô yêu cầu tuyệt đối không được chọc đến. Hắn nhanh tay lẹ mắt, giáo giác nhìn xung quanh, bắt gặp một bà cụ đang chống gậy, chậm chạp bước lên từng bậc thang đi qua chiếc cầu, hắn lập tức chạy đến, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười hiền lành, nói, bà cụ, nào, để ta cõng bà qua cầu. Bà cụ còn chưa kịp phản ứng, gậy đã bị giật lấy, bản thân bà thì bị chàng thanh niên này cõng lên, chỉ 2-3 bước là đã đến phía bên kia đầu cầu. Sau bà cụ được thả xuống thì liền nắm lấy tay của hắn, cảm kích nói, cảm ơn vị công tử này, ngài đúng là người tốt. Quy công tử lần đầu tiên được người dân khen ngợi, trong lúc thấp thỏm ngoảnh đầu nhìn một cái. Thấy người kia không đến gây rắc rối với hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, không cần cảm ơn, điều ta nên làm mà. Cảnh tượng này khiến cho người dân trên cầu đều ngây ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 756, Phúc của người Tề, 2, người này là công tử có tiếng ở phủ thành đấy, tuy không phải là chuyện xấu gì cũng làm, nhưng ngày thường cũng rất hay cậy thế hiếp người, trêu chọc dân nữ, lúc trước hắn đi trên đường, dù cho có con chó sủa hắn vài tiếng cũng sẽ bị bắt lại tát cho vài cái vào mõm, dần dà chó trong phủ thành thấy hắn đều trốn đi hết. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, loại người này mà lại có lòng tốt cõng người già qua cầu sao? Quý phi nương nương cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút xúc động nói, bổn cung đã lâu không về Giang Nam, người dân Giang Nam dường như đã chất phác hơn rất nhiều. Đoạn đường tiếp theo đây, nàng mới thật sự nhìn thấy cái gì gọi là chất phác lương thiện. Khi bọn họ đi qua một góc phố, nhìn thấy một vị công tử ăn bận hoa lệ, lấy từ trong ngực ra một đống bạc, rồi lại vơ vét hết số bạc trên người của người hầu, đưa cho hai mẹ con ăn xin ven đường. Niềm vui bất ngờ rơi từ trên trời xuống, hai mẹ con họ quỳ lạy cảm tạ, dáng vẻ vừa luống cuống vừa xúc động, nhưng vẻ mặt của vị công tử kia lại còn luống cuống hơn bọn họ. Ở góc phố nào đó, một người đàn ông cao to đang túm lấy tóc của một người phụ nữ, vừa đánh vừa chửi mắng, từ khi cưới phải con tiện nhân ngươi. Ông đây chưa thắng cược lấy một ván, đều tại ngươi làm hỏng vận may của ta, đánh chết ngươi cái thứ vô dụng này. Mọi người vây quanh hắn chỉ trỏ, nhưng không có ai chịu ra mặt giúp đỡ. Đây là việc của gia đình người khác, bọn họ không tiện lên tiếng. Hơn nữa, người đàn ông này là một tên ác bá ham đánh bạc có tiếng, nếu như để hắn ghi thù, sau này nhất định không được sống yên thân. Ngay lúc này, có một người dũng cảm đi tới. Đó là một chàng trai, thân hình gầy gò, bước đi loạn choạng, vừa nhìn là đã biết bị tửu sắc bào mòn cơ thể, nhưng khi đối diện với người đàn ông to lớn này, lại chẳng hề sợ sệt, nhấc chân đá lên người hắn một cái, thế nhưng chính mình lại ngã lăn ra đất. Người đàn ông đó nhìn thấy chàng trai thì ngay cả người, kinh sợ nói, Trịnh công tử. Chàng trai trước mặt, là con cháu hào môn của phủ Giang Nam, nghe nói ở tận Kinh Đô cũng có quan hệ quen biết, hắn thường xuyên đi đến sòng bạc, sòng đó do Trịnh gia mở, hắn làm sao không quen biết công tử Trịnh gia được kia chứ. Chàng trai kia thấy mình không phải là đối thủ, từ dưới đất bò đậy, huơ huơ tay, nói với vài hộ vệ đằng sau, đánh cho ta, bổn công tử khinh nhất là loại súc sinh đánh vợ. Mấy tên hộ vệ cùng nhau tiến lên, quật ngã người đàn ông kia xuống đất, sau đó thì nện cho hắn một trận túi bụi. Chàng trai thở hổn hển, đứng bên ngoài tức giận nói, sau này để ta nhìn thấy ngươi đánh vợ nữa, ta gặp ngươi một lần sẽ đập ngươi một lần. Người đàn ông ôm đầu kêu thảm thiết, công tử tha mạng, sau này ta không dám nữa, không dám nữa. Chàng trai nghe vậy càng tức giận, tha mạng cái gì, giết người là phạm pháp, ta chỉ ra tay làm việc nghĩa thôi, đâu có định giết ngươi. Ngươi bớt ngậm máu phun người đi, mọi người làm chứng cho ta đấy nhé. Người dân của phủ Giang Nam hôm nay đều có chút không hiểu chuyện gì. Tại sao các công tử của phủ thành chỉ sau một đêm đều thay tâm đổi tính, trở nên vui vẻ giúp đỡ người khác, thấy chuyện bất bình đều ra tay nghĩa hiệp, cho dù là lương tâm trỗi dậy, cũng không thể nào đồng thời như vậy chứ. Lúc này, các gia chủ hào môn phủ đệ ở phủ thành Giang Nam đều đích thân tập hợp con cháu trong tộc lại, cho bọn họ xem bức họa chân dung trước mặt. Nghiêm túc mà căn dặn rằng, nhớ kỹ gương mặt này cho ta, nếu như đắc tội hắn, thiên vương lão tử cũng cứu không nổi các ngươi. Ban đêm. Trong phòng thải y, nàng nhìn Tần Uyển, mặt ửng đỏ nói, vậy không hay đâu. Tần Uyển nắm lấy tay nàng, nói, có gì không hay, như vậy cứ ba ngày chúng ta sẽ có hai ngày được ở bên tướng công, ngừng nhi chỉ có một ngày. Mặt thải y càng đỏ hơn, tuy rằng vẫn vô cùng thẹn thùng. Nhưng nàng cũng không phải không hiểu biết gì, những thê thiếp của người có tiền, đa số đều sẽ làm như vậy. Tần Uyển nói nhỏ bên tai nàng, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ tướng công sao, chàng chỉ là không muốn ép buộc chúng ta thôi, ngươi tưởng chàng không muốn sao? Đối với Thải Y mà nói, tướng công là tất cả của nàng, sau khi do dự trong giây lát, nàng xấu hổ gật đầu. Trong phòng Tần Uyển, Lâm Tú đang đợi nàng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hắn nhìn thấy Thải Y và Tần Uyển cùng nhau đi vào. Gương mặt Thải Y đỏ bừng, Lâm Tú nhìn Tần Uyển, giây phút ánh mắt giao nhau, hắn đã hiểu được. Đêm nay, chắc chắn là một đêm khó quên. Sông Yến sông Phi lượng dầm tranh, giăng lưới chim trả uất kim hương. Thân không màu sắc sông Phi cánh, tầm hữu linh tê nhất điểm thông. Một đêm xuân tình, không kể xiết. Chương 757, nhường ngươi một lần. Một, sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường, bên trong chăn gấm, Lâm Tú trái ôm phải ấp đều là các ôn hương nhuyễn ngọc. Tần Uyển thật sự rất giữ chữ tín, tối hôm qua, nàng rốt cuộc cũng thực hiện lời hứa lúc trước của mình, để cho Lâm Tú tận hưởng tề nhân chỉ phúc, lần đầu tiên được cảm nhận niềm vui sướng của Hạ Hoàng. Không, hậu cung của cẩu hoàng đế đã có hơn 30 vị phi tân, hắn mới chỉ có 5 người, 2 người trong đó vẫn chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng. Nói chính xác hơn là nhìn cũng không thể nhìn, chỉ có A Kha mới coi là đã thấy. Hắn vẫn chưa thể cảm nhận được sự sung sướng của cẩu hoàng đế. Ít nhất có một điểm hắn không sánh được với Hạ Hoàng. Đó chính là trước mặt người ngoài, mẫu nghi thiên hạ ung dung hoa quý, các hậu phi đoàn chính trang nhã, buổi tối lại có một bộ dáng khác, chỉ có Hạ Hoàng mới có thể nhìn thấy. Người này là tồn tại đứng ở đỉnh phong của háo sắc, ngay cả Lâm Tú cũng phải bái phục chịu thua. Nhưng hắn vô cùng thỏa mãn, tuy số lượng phi tử của Hạ Hoàng rất đông, nhưng chất lượng lại thua xa hắn. Dù là Ngưng Nhi, Uyển Nhi hay là Thải Y, bất luận là giá trị nhan sắc hay là tu vi, bất kỳ người nào cũng có thể treo tất cả hậu phi của Hạ Hoàng lên đánh ngoại trừ Quý Phi Nương Nương. Quả thật, Quý Phi Nương Nương không thể tính là hậu phi của hắn. Nếu có thể tính Quý Phi Nương Nương, Triệu Linh Quân cùng Thiên Diệp Lẫm cũng có thể tính vào bên này của Lâm Tú, vậy thì càng không thể so sánh. Lâm Tú nằm ở trên giường, trái ôm phải ấp, trên tay mềm mại trơn trượt, lại không nhịn được nhớ đến chuyện phong lưu tối qua. Tần Uyển cảm thấy khó chịu, chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia mị ý. Sáng sớm, Tiết Ngưng Nhi ra khỏi phòng, giãn cơ thể ở trong sân. Thật ra nàng không thích ngủ một mình cho lắm, mà là thích trút vào trong lòng của Lâm Tú, nhưng tướng công không phải của riêng nàng. Nàng không thể độc chiếm, mọi người đều 3 ngày một lần, công bằng công chính, không ai có thể nói bất cứ điều gì. Đêm qua đến phiên Tần Uyển, tối hôm nay là Thải Y, nàng còn phải đợi 2 ngày 1 đêm. Trong một chốc, cửa phòng Tần Uyển mở ra, 2 bóng người bước ra từ bên trong. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một thoáng. Sao Tần Uyển và Thải Y lại đi ra cùng nhau? Nàng đi qua, ngơ ngác hỏi, ngươi, các ngươi. Nhớ đến tối hôm qua cùng chuyện vừa rồi, Thải Y có chút e lệ cúi đầu. Tiết Ngưng Nhi nghĩ đến những gì Tần Uyển đã nói lúc trước, rốt cuộc hiểu ra, trên mặt lộ vẻ tức giận, cắn răng nói, chuyện này không công bằng. Vốn là 3 người mỗi người 1 ngày. Bây giờ là Tần Uyển cùng Thải Y 1 ngày, Thải Y cùng Tần Uyển 1 ngày, nàng 1 ngày, như vậy trong 3 ngày các nàng đã có 2 ngày, mà nàng chỉ có 1 ngày. Tần Uyển còn trợn trắng mắt liếc nhìn Tiết Ngưng Nhi, nói, có cái gì không công bằng, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không cần, ta đành phải tìm Thải Y, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể cùng Thải Y, hoặc là, cùng ta. Tiết Ngưng Nhi quả quyết nói, mơ đi. Cho dù cùng Thải Y, nàng cũng không cùng với Tần Uyển. Ngực của nàng ta to như vậy, mông lại vĩnh như vậy, cởi sạch ngủ chung, đối lập rõ ràng cỡ nào, nàng không muốn mình bị so sánh. Nếu như là Thải Y, hình như cũng không phải không thể. Nàng và Thải Y không khác lắm. Tần Uyển liếc nhìn nàng, giống như nhìn thấu nội tâm của nàng, nói, ngươi muốn tìm Thải Y thì để lần sau đi, tối hôm nay nàng ấy đã đồng ý với ta. Tiết Ngưng Nhi đầy bụng ủy khuất, nói, các ngươi bắt nạt ta. Vốn chỉ có 3 người, Tần Uyển cùng Thải Y kết thành đồng minh, một mình nàng chẳng phải một thân một mình sao? Tần Uyển nhìn nàng, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, nể tình tỉ muội, ta nhường ngươi 1 lần, buổi tối để ngươi cùng Thải Y, như vậy được rồi chứ? Thật? Ta đã từng lừa ngươi chưa? Tiết Ngưng Nhi nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng lại không nói được là không đúng ở chỗ nào, mơ mơ màng màng đồng ý, trong lòng còn rất cảm kích Tần Uyển. Nàng ta luôn nhường nàng, có phải nàng hơi quá chĩa mũi vào nàng ta hay không? Xem ra Tần Uyển có về lòng dạ bao la, chính mình lại cố tình gây sự quá mức. Không được, về sau phải đối xử với nàng ta tốt một chút. Sau khi rời giường, Lâm Tú cùng 3 nữ nhân đi tìm Quý Phi Nương Nương, hôm nay như thường lệ cùng các nàng đi ra ngoài tu hành, cũng muốn dẫn theo tên nhóc kia. Bữa sáng ăn ở phủ Mộ Dung, khiến Lâm Tú bất ngờ chính là Ngưng Nhi vậy mà gấp đồ ăn cho Tần Uyển rất nhiều lần, còn đều là món Tần Uyển thích ăn. Quan hệ của các nàng hòa hợp như thế từ khi nào vậy? Chương 758, nhường ngươi 1 lần, 2, về mặt này, hắn hạnh phúc hơn Hạ Hoàng nhiều. Hậu cung của hắn ta tuy lớn, nhưng đều là các loại tranh đấu gay gắt, không có hòa thuận như trong nhà của mình. Triệu Linh Quân nhạt nhẽo không tranh, Thải Y nhu tình như nước, Ngưng Nhi vui vẻ tinh nghịch, còn Tần Uyển Như hậu phương yểm trợ, cho hắn làm hoàng đế hắn cũng không đổi. Cốc Quyến vận may tu hành hôm nay cũng không tệ lắm, liên tiếp gặp ba cơn gió lốc loại nhỏ trên biển, hấp thu hai trận lôi đình đầu tiên, các nàng đã đến cực hạn, tất cả năng lượng của cơn gió lốc cuối cùng đều bị một mình Lâm Tú hấp thu. Mấy ngày gần đây, nhìn như mỗi ngày hắn đều đi chơi với ba nữ nhân, nhưng thật ra tu hành đều không có nửa điểm đi xuống. Tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Tần Uyển và Ngưng Nhi cũng có chút khoa trương, thiên phú của các nàng vốn dĩ tốt hơn Lâm Tú rất nhiều, cùng lúc tu hành hai loại năng lực, còn có lôi đình dùng mãi không hết, nếu lấy thực lực hiện tại của các nàng tham gia trận so tài, thứ hạng cũng sẽ không giống như lần trước. Tu vi thải y thấp nhất, nhưng tốc độ tu hành lại có vẻ nhanh hơn các nàng một chút, đã chạm đến bình cảnh của cấp huyền thượng cảnh. Đương nhiên, nhanh nhất còn phải kể đến tên nhóc này. Trán của nó hiện lên một ấn ký mờ mờ của chữ Vương, bây giờ thoạt nhìn đã giống một con hổ con, nhưng lại không phải mèo, đôi cánh sau lưng cũng từ màu trắng có xu thế chuyển sang màu bạc. Bản thân Lâm Tú cũng không biết, cuối cùng nó sẽ biến thành bộ dạng gì. Sau khi tu hành kết thúc, Lâm Tú dẫn các nàng về phủ thành Giang Nam. Lần này, hắn không có đi đến các huyện khác gây sự với hào tộc tham quan, nếu Hạ Hoàng đã phái Chu Cẩm tới, dù sao Lâm Tú cũng phải cho hắn ta mặt mũi. Nếu làm quá mức, khó đảm bảo người nào đó ở Kinh Đô sẽ không chó cùng dứt dậu. Hơn nữa, trải qua một đợt trừ gian diệt ác của hắn. Bắt một nhóm người, dò xét mấy gia tộc, không khí ở Giang Nam đã đứng đắn hơn rất nhiều. Những đám quyền quý hoành hành trong thôn cũng bắt đầu làm người tốt việc tốt, hơn nữa đã không còn thỏa mãn với chuyện thấy việc nghĩa thì hăng hái làm là bố thí kẻ ăn mày nữa, mà là bắt đầu quyên tiền từ thiện, sửa cầu lót đường. Dựa vào sức ảnh hưởng của bọn họ ở địa phương, thu thập một đám bá thôn bá huyện. Những tên quyền quý ức hiếp bá tánh, dính líu đến thiên đạo minh, khiến Lâm Tú không thể sửa lại. Tuy hết thảy chuyện này đều bị ép buộc, nhưng chí ít bọn họ thật sự làm chuyện tốt. Lâm Tú cũng không có lý do gì động đến bọn họ. Hắn thậm chí còn cảm khái trong lòng, nếu các phủ ở Đại Hạ có thể giống Giang Nam, A Kha cũng không cần hối hả ngược xuôi nữa. Chẳng phải hắn có thể mỗi ngày ngắm trăng sao? Ở ngoài phủ thành Giang Nam, bên trong một tòa miếu thờ bỏ hoang. Từ khi bị phản đồ bán đứng, sau khi cứ điểm ở phủ thành Giang Nam bị quan phủ dỡ bỏ, nơi này đã trở thành cứ điểm liên lạc tạm thời cho bộ phận Giang Nam của Thiên Đạo Minh. Chỗ miếu thờ này đã bị bỏ hoang, ngày thường có rất ít người qua lại, mọi người trong Thiên Đạo Minh giả trang thành kẻ ăn mày. Cho dù ở đây lâu dài cũng sẽ không bị người khác hoài nghi. Lúc này, trong miếu đổ nát, đà chủ Trịnh Lê đang nghe hồi báo. Vẻ mặt của một hán tử giống như gặp quỷ, nói, Lý gia ở Phong huyện đó, trước kia vắt chày ra nước, vậy mà hôm qua lại quyên 5.000 lượng bạc sữa đường, thiếu chút nữa ta đã cho rằng bản thân nghe lầm. Vẻ mặt của một nam tử khác cũng hoảng hốt, lẩm bẩm nói, huyện lệnh Thanh Hà từ trước đến nay đều rất dung túng với đứa con trai của hắn, tên đó ăn chơi trác táng ở huyện Thanh Hà, coi trời bằng vung, ai cũng không dám trêu chọc. Chẳng qua hôm trước hắn chỉ sờ mặt của một vị cô nương ở trên phố. Ngươi đoán thế nào, huyện lệnh Thanh Hà trực tiếp để cho nha dịch kéo lê hắn tới bên ngoài nha huyện, làm trò ở trước mặt vô số bá tánh, đánh gãy cánh tay đó của hắn. Còn có, vệ gia ở huyện Bình Sơn, vậy mà xây nhà cho ăn mày, còn phái hộ vệ trong nhà đi ra ngoài, thu thập một số thôn bá huyện bá ở huyện Bình Sơn một trận, bắt hết tất cả vào trong nhà lao. Từng cái thông tin tập hợp mà đến, vẻ mặt của Trịnh Lê cũng dần dần biến thành khiếp sợ cùng mờ mịt. Dường như chỉ trong một đêm, những gia tộc quyền thế làm giàu bất nhân ở Giang Nam, các quan viên bất chính bỗng nhiên thay đổi tính tình. Cầu quan làm việc thiên tư, đột nhiên công chính liên minh, đại nghĩa diệt thân. Làm việc thiên tư, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, gia tộc quyền thế không chuyện ác nào không làm, lại quay sang bắt đầu làm việc thiện. Đám ăn chơi trác táng gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa lại hăng hái làm. Mọi người ở Thiên Đạo Minh, ngược lại không có việc gì để làm. Chương 759, nhường ngươi một lần, ba, trong một đêm, người dân ở Giang Nam trở nên vô cùng thành thật chất phác. Thế giới này, hắn thật sự nhìn có hơi không hiểu. Giờ phút này, Trịnh Lê cũng không biết nên vui vẻ hay mất mát. Nếu Giang Nam luôn có thể như thế, nếu các phủ huyện khác ở Đại Hạ cũng có thể như vậy, trên đời này sẽ không bao giờ cần đến Thiên Đạo Minh. Đến lúc đó, hắn hy vọng có thể tìm một chỗ ở chân núi, một gian nhà gỗ, cày ruộng trồng rau suốt quãng đời còn lại. Sau khi hoàn hồn, hắn hỏi lại, có tra được nguyên nhân không? Một người nói, tra được, một gián điệp ở trong đám hạ nhân ở Vệ gia tra được. Dường như ở Giang Nam có một đại nhân vật, Vương Đô bên kia đã cảnh cáo bọn họ, để bọn họ thu liễm hành vi, không được đắc tội với người kia. Giờ phút này, trong đầu Trịnh Lê bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Nhất định là hắn. Cũng chỉ có hắn mới khiến những gia tộc quyền thế ở Giang Nam kiêng kỵ. Tuy chỉ nhìn thấy mặt người nọ ở rất xa, nhưng không biết vì sao, Trịnh Lê luôn cảm thấy đã quen hắn từ lâu, có một cảm giác vừa gặp đã thân. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn mới nhận ra là bởi vì hắn ta rất giống với một người mà mình quen. Cùng tuổi trẻ tuấn kiệt. Cùng ghét cái ác như kẻ thù, nếu Lý huynh đệ gặp hắn, hai người bọn họ nhất định có thể trở thành bằng hữu vô cùng tốt. Đêm ở phủ thành Giang Nam. Sau khi Lâm Tú tắm rửa xong xuôi, nghĩ đến trận Kiều Diễm cùng Thải Y và Tần Uyển vào tối qua, nội tâm không khỏi xao động. Giọng nói thiên nhiên của Thải Y, huyễn thuật rất thật kia của Tần Uyển khiến tâm trí của hắn như ở trên mây suốt một đêm. Hắn đẩy cửa phòng của Thải Y ra, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy trong phòng là Thải Y cùng Ngưng Nhi. Lâm Tú sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trước cửa phòng Tần Uyển, nàng đang dựa vào cửa. Nâng tay lên, làm một thủ thế, ok, với Lâm Tú. Đây là động tác mà trước đây Lâm Tú đã dạy cho nàng. Ở sâu trong Đông Hải. Gió lớn cuốn lên những cơn sóng to cao hơn trăm trượng, một bóng người lơ lửng ở phía trên mặt biển âm u, mặc cho sóng gió vô dập, thỉnh thoảng còn dẫn luồng sấm sét ở trong tầng mây vào trong cơ thể, một màn cực kỳ rung động này, nếu có người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phá vỡ sự hiểu biến của họ đối với dị thuật. Chỉ tiếc nơi này nằm sâu trong hải dương, ít ai lui tới, ngoại trừ người cá trong biển, ngay cả chim biển cũng không có một con. Hôm nay Lâm Tú không dẫn đám Thải Y đến tu hành. Đến Giang Nam đã hơn 2 tháng, có lẽ Linh M cũng sắp quay về từ cực địa tu hành, đã đến lúc bọn họ nên trở về. Thải Y cùng Ngưng Nhi Tân Uyển đang đợi hắn ở phủ thành Giang Nam, ngày mai bọn họ sẽ trở về Vương Đô cùng Quý Phi Nương Nương. Trong 2 tháng qua, Lâm Tú đã dẫn các nàng ra biển tu hành hơn 20 ngày, dựa trên nguyên lực, nửa năm trước Tần Uyển cùng Ngưng Nhi đã sắp vượt qua Trương Nhân, là lúc bọn họ có thể sánh vai so tài với Phù Tang, Đại Lư cùng Đại Thắng. Mấy vị thiên kiêu yếu hơn đó. Thải Y cũng tiến bộ hơn rất nhiều, nàng đã sắp thành công tiến vào cấp huyền thượng cảnh. Dị thuật âm đã xảy ra biến hóa về chất, sau này cũng có thể chủ động tu hành bằng việc hấp thụ sóng âm. Về phần Lâm Tú, tốc độ tu hành hơn 10 mấy lần, hơn nữa còn tăng thêm vài trận lôi bạo, nhanh hơn cả tốc độ tu hành của Tần Uyển cùng Ngưng Nhi, nếu bây giờ để cho hắn gặp tứ hoàng tử của Đại U, cho dù không dùng võ đạo cũng có thể đánh bại hắn ta. Tuy nhiên, Lâm Tú cũng có thể cảm nhận được, thực lực của hắn mỗi lần tăng thêm một phần, việc tăng trưởng lôi đình đối với việc tu hành của hắn sẽ yếu đi một phần. Trước đây, lôi vân bình thường đã có thể tạo ra hiệu quả rất lớn. Một lần tu hành, chống đỡ được 10 ngày nửa tháng, hiện tại muốn đạt được hiệu quả như vậy, phải là lôi bạo cỡ lớn ở trên biển, đoán chừng đợi đến khi hắn đột phá cấp địa thượng cảnh, hiệu quả của lôi bạo cỡ lớn này cũng không nhiều như vậy nữa. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, bởi vì dị thuật khác cũng như thế này. Sau khi thực lực đạt đến cảnh giới cao thâm, năng lượng yêu cầu quá mức khổng lồ, môi trường có thể tạo ra hiệu quả sẽ cực kỳ nhỏ, so sánh mà nói, thiên phú tu hành căn bản có vẻ rất quan trọng. Đến cấp thiên lại càng như vậy. Đương nhiên, xét đến cùng. Đến cái loại cảnh giới này, tu hành sẽ cần rất nhiều năng lượng, nếu mở rộng năng lượng của lôi bạo trên biển gấp 10 mấy lần. Vậy thì lại không cùng kết quả. Đối với tu hành mà nói, Lâm Tú không có mang trứng chim đặt ở cùng cái rổ, hắn có mấy chục cái rổ, tu hành lôi đình đến cực hạn, còn có thể xâm nhập bên trong cơn lốc. Ở chỗ sâu trong biển lớn thường sẽ xuất hiện cơn lốc, hiệu quả tu hành cũng không tệ. Chương 760, Cô gái hải tộc, 1, mà lực thủy nguyên ở đây lại dồi dào. Cho dù hắn không tiếp xúc với mặt biển, năng lượng cuồn cuộn không ngừng cũng từ dưới đáy biển ùa vào thân thể hắn. Gió táp lắng lại, sau khi tu hành cả 3 loại sức mạnh đến cực hạn, Lâm Tú dự định trở về phủ thành Giang Nam, trước khi trở lại còn phải đổi năng lực của 3 nữ nhân trở về, buổi tối hôm nay hắn lại bận rộn. Hắn đang định rời đi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn xuống. Chỉ thấy phía trên mặt biển tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện một đường dây mảnh. Đó là một luồng sóng nước, xẹt qua trước mắt Lâm Tú. Nhanh chóng biến mất ở phương xa, sau đó lại có mấy dòng nước theo sát phía sau, giống như có thứ gì đó lướt nhanh trong biển. Tốc độ của chúng nó quá nhanh, khiến cho Lâm Tú chú ý, mang lòng hiếu kỳ, bóng dáng hắn biến mất tại chỗ, nhanh chóng đuổi theo phương hướng của dòng nước biến mất kia. Tốc độ của thứ dưới mặt nước này cực nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Tú còn nhanh hơn, trong nháy mắt hắn đã đuổi kịp chúng, nhưng trong một khắc, dòng nước này lại cùng biến mất, giống như trốn vào trong nơi sâu nhất của biển cả. Lâm Tú do dự trong phút chốc, nhưng rất nhanh cũng trốn vào biển lớn. Lúc hắn vào nước, không có tóe lên bất kỳ bọt nước nào, tiến về trước ở trong nước, cũng không gặp trở ngại gì, thậm chí còn tự do hơn khi hắn ở trên mặt đất. Lâm Tú yên lặng đuổi theo không một tiếng động, nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi đến cùng là cái gì. Đó là mấy con sinh vật hình người. Chúng trông giống người, nhưng lại không phải người, vô cùng giống với hình thể của nhân loại, nhưng trên lưng mọc vây, đầu dị dạng không có tóc, răng nanh đầy miệng, thoạt nhìn có chút đáng sợ dữ tợn. Hải tộc. Lâm Tú nhanh chóng nhận ra chúng là thứ gì. Trên tinh cầu này, không chỉ có nhân loại tồn tại. Còn có các chủng tộc khác, ví dụ như mang tộc sống ở vùng đất man hoang, hải tộc sống ở dưới đáy biển, cùng với linh tộc thần bí. Tuy chúng khác với nhân loại, nhưng cũng là chủng tộc có trí tuệ cực cao, chẳng qua lãnh thổ quốc gia của bọn họ khác với nhân loại, sống ở các vùng đất khác nhau, người thường ít khi nhìn thấy. Một trong số đó, cơ hội giao tiếp của nhân tộc với hải tộc là nhiều nhất. Hải tộc sống ở gần biển, cũng là nhân tố khiến cho triều đình Đại Hạ đau đầu bất an. Chúng thường xuyên tập kích ngư dân ở trên biển, hoặc là cướp bóc các tàu buôn đi ngang qua lại, thậm chí lên bờ cướp đoạt gia cầm gia súc của người dân. Triều đình căn bản khó lòng phòng bị. Những hải tộc này sẽ lên bờ thông qua các dòng nước nối biển, đe dọa đến tài sản thậm chí là tính mạng của người dân vùng ven biển. Triều đình cũng đã cho đóng quân dày đặc dọc theo bờ biển, vì để phòng ngừa sự xâm lấn ồ ạt của hải tộc. Bởi vì chúng là động vật lưỡng cư, có thể sinh sống ở trên bờ cùng dưới biển. Ố trong lịch sử, chúng từng nhiều lần khởi xướng xâm lược với các vương triều nhân tộc trên đất liền, nhưng cuối cùng đều bị đuổi về biển. Sau khi về biển, nhân loại liền bó tay với chúng. Hải tộc trời sinh có năng lực điều khiển nước. Sức mạnh ở trong nước sẽ tăng lên dữ dội, tuy nhân loại cũng có những cường giả thức tỉnh dị thuật hệ thủy, nhưng số lượng không nhiều lắm, cho dù là cường giả cấp thiên, ở dưới biển cũng không thể chống lại một bộ tộc. Trong mắt Lâm Tú có bốn hải tộc. Bọn họ đang đuổi theo một bóng người. Đó là một nữ tử nhân loại. Nữ tử này liều mạng bơi trong nước, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng mấy tên hải tộc phía sau lại nhanh hơn, chẳng mấy chốc nàng đã bị đuổi kịp, bốn tên hải tộc chia ra bốn hướng, chặn đường đi của nàng. Nàng muốn phá vòng vây một bên, nhưng lại đụng trúng tường nước lấp kín. Một cái thủy lao vô hình nhốt nàng vào bên trong. Nàng sợ hãi chạy loạn bốn phía, nhưng mỗi một lần đều bị bắn trở về. Bốn gã hải tộc, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhanh chóng bơi về phía nàng. Trên mặt nữ tử lộ vẻ tuyệt vọng, nếu bị mấy tên gian ác này bắt được, đợi nàng sẽ là một chuyện vô cùng bi thảm, còn không bằng liều chết đấu một trận, cho dù chết trận, cũng không bị vũ nhục. Nàng liều mạng lao về phía thủy lao, dùng hết khí lực toàn thân, thủy lao rốt cuộc bị nàng phá vỡ, nhưng lúc này, bốn gã hải tộc đã sắp đến gần, một nam nhân hải tộc xấu xí, trên mặt xấu xí vô cùng đó lộ vẻ tà dâm. Duỗi tay nắm lấy cánh tay trắng nõn của nàng. Lúc này, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trước mặt đột nhiên thêm một người, tên nam nhân hải tộc xấu xí kia bị dọa cho giật mình, thân thể lập tức lui về sau mấy chục trượng, cảnh giác nhìn hắn. Trong lòng Lâm Tú có chút kinh ngạc, hải tộc không hổ danh là chủ nhân của biển cả, tốc độ ở trong nước của chúng cực kỳ nhanh, thực lực của hắn ta rõ ràng không mạnh, dáng vẻ chỉ đến cấp huyền thượng cảnh, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, thậm chí còn nhanh hơn cả dị thuật sư cấp địa mang thuộc tính thủy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.